Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, 130. Tu tiên thế giới. Minh gia là một đại gia tộc, nhân số đông đảo, cho nên liền tính là bổn gia, gánh vác đến mỗi người trên người tài nguyên cũng hữu hạn. Tư chất hảo, tiềm lực cao, cống hiến điểm nhiều, người có nhiều hơn tài nguyên. Cũng không nhưng phê bình, ở Minh gia, Minh Thụy Hàm là này một chi tới nay nhất bị xem trọng nhân vật. Tuy rằng nàng bái nhập tông môn cũng không phải năm cái đại tông chi nhất, nhưng là nàng thiên phú cùng tu vi đều là này đồng lứa trung trưởng thành nhanh nhất. Cho nên ẩn ẩn cũng có tiếng gió truyền lưu, nói Minh gia đời kế tiếp tộc trưởng sẽ là nàng, này cũng liền đưa tới một ít người bất mãn. Đặc biệt là Minh Thụy Hàm đường đệ, Minh gia đại trưởng lão tôn tử Minh Diễm Thu. Hắn chỉ so Minh Thụy Hàm tiểu mấy tháng, cho tới nay đều bị đường tỷ đè ép một đầu, rất là không phục. Nếu là không có nàng, Minh Diễm Thu chính là Minh gia tiểu bối trung đệ nhất nhân. Cho nên hắn tổng hy vọng bắt lấy Minh Thụy Hàm bím tóc, tranh đoạt tộc trưởng vị trí. Bất đắc dĩ Minh Thụy Hàm thời gian dài như vậy tới nay đều tìm không thấy một chút tật xấu, thậm chí giúp Minh gia giải quyết không ít vấn đề. Ngay cả tu vi cũng là thoạt nhìn ốm yếu, trên thực tế thật muốn chiến đấu đem hắn treo lên đánh cũng không có vấn đề. Càng không cần đề cái kia bái nhập đao tu danh nghĩa Minh Hoàng, hình người hung khí. Chỉ nghe Minh Thụy Hàm mệnh lệnh cuồng khuyền, Minh Diễm Thu túng thật sự, nhiều lần không phục đi khiêu khích, đều phải mang một đống lớn người, miễn cho bị Minh Hoàng ngầm đánh một đốn. Cho nên nghe nói Minh Thụy Hàm lần này bị một cái nữ tu hôn mê đầu, cam tâm tình nguyện tới rồi đem gia tộc tài nguyên đều lấy ra tới đưa cho đối phương chơi nông nỗi. Ngàn năm vẫn thiết cầm đi làm đan lô, tốt nhất tài liệu từng đám đưa vào phòng, kết quả luyện ra tới tất cả đều là phế đan. Minh Diễm Thu cười to ba tiếng, cảm thấy chính mình cơ hội tới gần như thế, còn không đến mức dẫn người tới cửa khiêu khích. Nhưng mà ai biết vị này đại thiếu gia đi dùng cống hiến điểm đổi huyền thiết tính toán đưa cho khí tu, làm đối phương giúp chính mình luyện pháp khí thời điểm, bị đổi chỗ người vẻ mặt khó xử mà cự tuyệt, tỏ vẻ Minh Thụy Hàm cơ hồ đổi sở hữu tài liệu loại vật phẩm, khuyên bảo hắn nhiều chờ một đoạn thời gian, nhìn xem trống không một vật đổi chỗ. Nhìn nhìn lại nước chảy giống nhau đưa vào Minh Thụy Hàm sân vật phẩm. Hơn nữa, không có người thấy hồi báo. Kia một lò lò phế đan, đồ vật ném vào đi liền cái vang đều không có. Cùng ném đá trên sông không có lầm, phẫn nộ tột đỉnh Minh Diễm Thu mang lên nhân khí thế rào rạt, liền đến Minh Thụy Hàm, Kim Ốc Tàng Kiều, địa phương. Hắn đảo muốn nhìn, này nữ tu rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể đem nhất quán bình tĩnh Minh Thụy Hàm cấp mê thành như vậy. Vận dụng cho tới nay tích góp cống hiến điểm không nói, còn lợi dụng chính mình này đồng lứa đệ nhất nhân thân phận, mạnh mẽ đem tài nguyên toàn bộ đưa cho nàng, kia trung gian khá vậy có chính mình đồ vật a. Hắn xem trọng huyền thiết, mắt trông mong mong thật dài thời gian, rốt cuộc tích góp đủ điểm số lại bị người hoành đao đoạt ái huyền thiết. Minh Diễm Thu tâm đều ở lấy máu, đẩy cửa ra thấy chính mình khát khao vật phẩm bị người cầm ở trong tay, khắc lên quỷ vẽ bùa giống nhau hoa văn khi, hắn đại não nóng lên, trực tiếp công kích qua đi. Cũng may lý trí còn có một tia còn sót lại, không có trực tiếp đối với người đánh qua đi. Hắn vẫn là có chút túng, ngoài miệng kêu gào đến lợi hại, lại không dám đem Minh Thụy Hàm chân chính chọc sinh khí. Hắn trước mắt còn đánh không lại đối phương, phát ra kiếm quang lúc sau, Minh Diễm Thu liền bình tĩnh chút, có tâm tư đánh giá trước mặt người. Ở sông vào phía trước, hắn trong đầu phác họa ra một cái yêu diễm vũ mị vưu vật hình tượng. Khuynh quốc khuynh thành gương mặt, có nhiếp nhân tâm phách ma lực, bằng không nói như thế nào đến thông. Nhưng mà thấy chân nhân khi, Minh Diễm Thu có chút thất vọng, dung mạo chỉ có thể truyền thuyết hưởng. Kia cổ lạnh nhạt kính nhi là làm người rất muốn nhìn băng sơn hòa tan, nhưng là cũng không đến mức bị hôn mê đầu đi. Hay là Minh Thụy Hàm liền thích loại này phong cách. Lại nói tiếp, Minh Hoàng giống như cũng là một cái khó có thể hòa tan khối băng. Minh Diễm Thu nghĩ như vậy, ngoài miệng lại một chút không buông tha người. Hắn thấy bị tùy ý gác xuống huyền thiết, lý trí lại mau bốc hơi. Thoạt nhìn cũng chẳng ra gì sao. Minh Thụy Hàm là đầu óc hư rồi sao? Bị làm thấp đi người nhìn không ra một tia không vui. Đứng ở Minh Diễm Thu đối diện hữu hảo mà đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Tự động não bổ ra sợ hãi cùng tu vi thấp không dám lớn tiếng nói chuyện. Minh Diễm Thu càng đắc ý. Ta là ai, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Không bằng ngươi trước nói cho ta. Ngươi vì cái gì sẽ cùng ta Đường tỷ ở bên nhau? Tự giác chính mình cuồng bá chi khí lộ ra ngoài. Minh Diễm Thu không nghĩ tới. Đối diện nữ tử xem hắn chính là xem một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Đừng nói sinh khí. Căn bản lười đến cùng hắn so đo, ta là nàng mệnh định chi nhân, thập phần đứng đắn trả lời dừng ở. Hắn trong mắt liền thành ái muội lời nói. Tuy rằng nói kim ốc tàng kiều, nhưng trên thực tế chỉ là lấy tới châm chọc. Minh Diễm Thu mặt đỏ lên. Đột nhiên không biết nên nói cái gì, Ninh Tố không để ý. Chỉ quan sát đến những cái đó đổ môn người. Xưng hô Minh Thụy Hàm vì Đường tỷ dẫn đầu người là thanh niên bộ dáng. Quang xem bề ngoài, trên thực tế có vẻ so Minh Thụy Hàm muốn lớn tuổi một ít. Trên thực tế lại là nàng đường đệ. Ở tu tiên giới, hoàn toàn không thể bằng vào bề ngoài tới phán đoán tu sĩ tuổi. Nói không chừng cái kia thoạt nhìn ngọc tuyết đáng yêu tiểu hài tử. Đều là sống thượng vạn năm, mặt khác đi theo cùng nhau đổ môn. Phần lớn cũng thoạt nhìn tuổi trẻ khí thịnh. Bất quá cơ hồ đều lớn lên thực đẹp mắt. Có mấy cái giữa mày cùng Minh Thụy Hàm có vài phần tương tự. Minh gia gen hẳn là không tồi, nếu là mặt khác thời điểm. Ninh Tố không ngại nhiều cùng Minh Diễm Thu tán gẫu một chút. Bất quá hiện tại nàng vừa lúc giải quyết như thế nào tự động dựa theo phối phương tỷ lệ luyện chế. Đan dược, như thế nào tự động vận chuyển linh lực. Hơn nữa tự chủ điều chế ngọn lửa lớn nhỏ. Rót vào linh lực chờ vấn đề. Chế tạo ra tự động luyện đan máy móc. Chỗ nào có như vậy nhiều thời giờ lãng phí ở Minh Diễm Thu nơi này. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Minh Diễm Thu bản chất. Một cái bị bảo hộ đến quá hảo, không có tao ngộ quá xã hội đòn hiểm, cho nên không biết trời cao đất rộng tiểu hài tử. Ninh Tố cũng đối hắn cũng mất đi hứng thú. Bất quá Minh Diễm Thu xuất hiện làm nàng phát hiện Minh Thụy Hàm nói chính mình là thiên cơ môn duy nhất đệ tử thật đúng là không phải giả dối. Ngay cả gia tộc người cũng không biết nàng là làm gì đó. Bằng không sẽ không đối mệnh định chi nhân làm ra biểu hiện như vậy. Bất quá nếu đều tới rồi chính mình trước mặt, vẫn là yêu cầu xử lý một chút. Để tránh quấy rầy chính mình công tác. Như vậy một đám người, nếu là lại đến một đạo kiếm quang, trận pháp khắc oai làm sao bây giờ? Ninh Tố nghĩ nghĩ, lấy ra cửu trọng tháp, ôm trúc cơ đan thật cẩn thận trở lại Ninh Tố phòng luyện đan. Minh Thụy Hàm ánh mắt đầu tiên liền thấy ở cửa đổ một đám người. Nàng trong lòng căng thẳng, lo lắng Ninh Tố bị mạo phạm đến, vì thế nhanh chóng mà chạy tới, quát lớn nói, các ngươi đang làm cái gì? Không có trả lời, đây là không thường thấy sự tình. Rốt cuộc Minh Diễm Thu luôn cùng nàng đối nghịch. Không buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội. Nhưng mà thù hận giá trị đều ở trên người nàng. Giống nhau lực chú ý đều sẽ không phân cho người khác. Nàng rốt cuộc phát hiện bọn họ quái dị chỗ. Đến gần vừa thấy, mỗi người đều cương tại chỗ. Trên mặt biểu tình khác nhau. Tựa hồ lâm vào ảo giác bên trong. Đây là Ninh Tố không có quay đầu lại. Nàng hết sức chăm chú mà dùng linh lực bao vây chủy thủ. Ở huyền thiết trên có khắc trận pháp. Một bên không chút để ý mà trả lời. Ta dùng pháp bảo bọn họ làm ảo cảnh. Không cần lo lắng. Hẳn là quá một lát liền có thể ra tới. Phiêu phù ở giữa không trung cửu trọng tháp trên dưới quơ quơ. Xem như cùng Minh Thụy Hàm chào hỏi. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Nếu không có sinh mệnh nguy hiểm, như vậy nàng cũng lười đến quản. Minh Thụy Hàm vòng qua này đó điêu khắc. Đi vào trong phòng. Nàng vốn dĩ tưởng cấp Ninh Tố chia sẻ một chút trúc cơ đan sự tình. Nhìn thấy đối phương ở vội cũng không có nhiều quấy rầy. Chỉ ngồi trong chốc lát liền rời đi. Đi thời điểm thuận tiện giữ cửa khẩu điêu khắc cũng trở đi. Đưa đến cá nhân trong nhà, nhưng mà lần này liền hỏng rồi. Ninh Tố trong miệng Lý Nên quá một lát liền ra tới người. Qua một đêm, đều vẫn là trầm mê ở hoàn cảnh chung. Hôn mê bất tỉnh, lần này liền tạc nôi. Đại trưởng lão dẫn đầu không vui. Hắn liền này một cái tôn tử. Tại gia tộc bị người biến thành như vậy. Ai có thể nhẫn, mắt thấy Thỉnh Y Tu cũng vô dụng. Đối phương nói đây là bị lâm vào ảo cảnh. Bọn họ bất lực. Tốt nhất là làm ảo cảnh thi thuật giả giải trừ. Hoặc là biết là cái gì ảo cảnh. Đem người mang ra tới. Kết quả là. Minh gia đại trưởng lão mang theo hôn mê bất tỉnh tôn tử. Cùng mặt khác người bị hại trưởng bối cùng nhau. Động tác nhất trí đứng ở Minh Thụy Hàm nhà ở ngoại. Minh Thụy Hàm có tâm trấn an một chút. Đối diện lại có Lý không tha người. Liên tiếp làm nàng giao người. Đại trưởng lão nhìn tới rồi hiện tại còn che chở cái kia lai lịch không rõ nữ tính Minh Thụy Hàm. Tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Ta xem ngươi là hôn đầu. Cái dạng gì người đều hướng Minh ra mang. Hiện tại còn che chở người không muốn giao ra đây. Minh Thụy Hàm không nói gì. Cha mẹ nàng cũng chạy đến. Chuyện này ở Minh ra cũng coi như anh động. Đại gia tộc tuy rằng tranh đấu gay gắt. Tổng thể vẫn là chú ý đồng khí liên chi. Liền tính tranh đấu, tốt nhất cũng không cần thương cập tánh mạng. Đặc biệt là tiểu bối gian, sẽ làm người cảm thấy quá mức tàn nhẫn nếu là ngày thường. Đại trưởng lão nhất định sẽ nhân cơ hội này làm Minh Thụy Hàm không thể dung người. Không phải tộc trưởng người tốt tuyển, nhưng là hiện giờ xảy ra chuyện chính là bảo bối của hắn tôn tử. Đại trưởng lão gấp đến độ căn bản không nhớ rõ điểm này, Minh Phụ nhìn kia đôi điêu khắc cũng đuối lý. Đặc biệt bởi vì đây là hắn nữ nhi mang về người ngoài làm. Cho nên cũng muốn làm Minh Thụy Hàm đi nói một câu Ninh Tố. Chính là lúc này Minh Thụy Hàm căn bản không dám quấy rầy đối phương. Mệnh định chi nhân lự kính quá dày. Nàng cảm thấy nếu Minh Diễm thu bọn họ trước khiêu khích. Như vậy bị giáo huấn cũng là theo lý thường hẳn là liền ở bầu không khí trở nên cứng đờ là lúc. Minh Hoàng đi vào sảnh ngoài. Thấy này rằng có một màn cũng không có gì phản ứng. Chỉ đối với Minh Thụy Hàm một người nói chuyện. Nàng nói nghiên cứu thành công. Chỉ cần thay đổi mấy cái trận pháp. Hoàn toàn có thể làm được lượng sản. Chẳng qua trước mắt chỉ có thể làm được cấp thấp đan dược. Nếu tài liệu cũng đủ có thể thử xem thăng cấp. Minh Hoàng trong miệng nàng tự nhiên chỉ Ninh Tố. Minh Thụy Hàm sắc mặt đều hòa hoãn một chút. Ta lập tức qua đi, nàng vừa nhấc đầu. Liền thấy Minh ra những người khác đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Nhìn dáng vẻ là không chuẩn bị phóng nàng đi vào. Minh Thụy Hàm nghĩ lại tưởng tượng. Cảm thấy chuyện này cũng không có gì khó mà nói. Ninh Tố nghiên cứu ra tới đồ vật nàng nhìn đều ngạc nhiên. Càng đừng nói này đó khinh thường các trưởng bối. Vì thế thiếu nữ ra tiếng mời. Các ngươi muốn cùng đi nhìn xem sao? Đi, đương nhiên đi. Đại trưởng lão thanh âm lãnh ngạnh, hắn đảo muốn nhìn, là cái dạng gì nữ nhân, có thể đem Minh ra rảo đến ra trạch không yên. Ninh Tố không có ở trong phòng. Nàng ở trong sân, trước mặt là một cái một người cao, hình thù kỳ quái đồ vật. Giờ phút này nàng đang ở hướng bên trong đảo dược liệu, xác thật là đảo. Không có phân nhặt, không có xử lý. Một bát to dược liệu trực tiếp đảo đi vào, người xem huyết áp tiêu thăng. Sau đó nàng đắp lên cái nắp, ân mấy cái nút, máy móc truyền đến kỳ quái thanh âm, hình như là quấy lại hình như là thứ gì ở chuyển động. Một lát sau, phía dưới bỗng nhiên tự động bốc cháy lên ngọn lửa, bắt đầu bị bỏng dụng cụ, một đoạn này thao tác đem Minh ra người đều sợ ngây người. Đây là cái gì thao tác? Trước nay không nghe nói qua luyện đan là như thế này luyện, phía trước gặp qua Minh Thụy Hàm. Còn cầm trúc cơ đan nghiên cứu vị kia trưởng bối. Đều cảm thấy những cái đó đan dược có phải hay không Minh Thụy Hàm vì cấp đối phương nâng thân phận. Làm bộ, Ninh Tố lau lau tay. Quay đầu nhìn về phía đoàn người. Có chuyện gì sao? Minh Thụy Hàm ở châm trước lời nói. Đại trưởng lão như cụ cái thứ nhất nói chuyện. Người rốt cuộc đối ta tôn tử làm cái gì? Hắn đến bây giờ đều không có tình. Ân. Ninh Tố ánh mắt chuyển tới bên cạnh điêu khắc thượng. Cùng ngày hôm qua cùng loại cảnh tượng. Nàng là thật sự có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, nàng dùng cửu trọng tháp bố trí đến là nhất cơ sở ảo cảnh. Chỉ cần có thể nhìn ra sơ hở là có thể thực mau thoát thân. Không nghĩ tới đều một ngày đi qua, bọn họ cư nhiên còn hãm ở trong hoàn cảnh nàng như vậy vừa nói. Minh ra người khẳng định không làm. Ninh Tố lại lần nữa lấy ra cửu trọng tháp, làm đối phương thể hiện rồi những người này ảo cảnh. Quang ảnh làm tiểu màn hình phiêu phù ở giữa không trung người. Có thể làm mọi người thấy bọn họ ở trải qua cái gì, mỗi người ảo cảnh đều là giống nhau. Ở một cái cổ xưa thành trấn trung, bọn họ thấy Minh gia đệ tử tránh ở phòng ốc nội. Sợ hãi mà nhìn ngoài cửa, một đám quái vật ở thành trấn trung du đãng. Có chút là nhân loại bề ngoài cương thi. Có rất nhiều nhìn không ra nguyên hình quái vật, kỳ thật bọn họ chỉ cần bình tĩnh lại liền sẽ phát. Hiện, mấy thứ này thương tổn không được bọn họ. Hơn nữa động tác chậm chạp, liền tính là chạy trốn cũng sẽ không bị đuổi theo. Bất quá lựa chọn tiến công người chỉ có mấy cái, Ninh Tố ngữ khí bình đạm. Minh gia người lại cảm thấy có vài phần mặt đỏ. Gia tộc bọn họ tiếp theo bối. Gặp được loại sự tình này không chỉ có không có thể tìm được ảo cảnh mắt trận đi ra ngoài, còn biểu hiện đến sợ chiến, không dám đi tới. Minh Diễm Thu là lựa chọn chiến đấu người chi nhất. Đại trưởng lão có chút vui mừng, lại có chút sốt ruột, chẳng sợ biết không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhìn dữ tợn quái vật, vẫn là hy vọng Ninh Tố kiệt xuất ảo cảnh. Một khi đã như vậy, Ninh tiểu thư ngươi liền đưa bọn họ. Cái gì hương vị? Minh Phụ nói đến một nửa, một cổ thanh hương đoạt đi hắn lực chú ý. Hắn ngẩng đầu mọi nơi nhìn nhìn, ánh mắt dừng ở Ninh Tố phía sau không ngừng phun bạch khí đồ vật thượng, chỉ thấy cái kia dụng cụ bị khói trắng vờn quanh. Một lát sau, phun ra đại lượng sương mù sau, phía trên xuất hiện mây tía trạng dị tượng. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn Ninh Tố từ sườn phương mở ra dụng cụ. Này lò luyện thành, chỉ thấy một đống tạp chất phía trên. Màu bạc đan dược ở lò chung không an phận mà lăn qua lăn lại. Bị thu vào bình ngọc sau còn chưa từ bỏ ý định mà đâm đâm cái chai. Mới an tĩnh lại, Minh gia người lực chú ý đều đặt ở Ninh Tố cùng nàng trong tay cái chai thượng. Nàng theo thường lệ đem đồ vật ném cho Minh Thụy Hàm. Đối phương ở mọi người sáng ngời có thần trong ánh mắt mở ra nút bình. Thanh âm run rẩy. Thượng phẩm phá trướng đan, không có người chất vấn nàng thất thố. Bởi vì bọn họ cũng đồng dạng kinh ngạc, không có hảo hảo xử lý dược liệu trực tiếp ném vào đi. Chính mình cũng không có thời thời khắc khắc thủ, khống chế đan hòa, rốt cuộc sao có thể luyện đan thành công. Ta làm mấy cái cải biến, trận pháp có thể đổi mới. Cứ như vậy, cái này máy móc liền có thể chế tác mặt khác đan dược. Nếm thử một chút. Xác suất thành công chỉ có 60%, có thể tiếp tục cải tiến đề cao, 60% đã rất cao. Một nửa đan tu hao tổn, cũng ở một nửa tả hữu. Cái này Minh gia người chỗ nào còn nhớ rõ chính mình là đang hỏi tội. Một đám ánh mắt mềm mại sắc mặt từ ái, nhìn Ninh Tố tựa như nhìn một tôn kim oa oa. Còn có chút oán trách Minh Thụy Hàm không còn sớm điểm nói cho bọn họ. Nàng thỉnh về tới nữ tử như vậy có bản lĩnh, bọn họ suýt nữa đắc tội người khác, phải biết rằng có thể tự động luyện đan pháp khí, chính là ai đều muốn. Bọn họ không ngốc, mấy thứ này có thể vì Minh gia mang đến nhiều ít ích lợi. Bọn họ đều rõ ràng, kế tiếp còn muốn thử xem pháp khí. Ninh Tố chỉ là cảm khái một câu, Minh gia đã phía sau tiếp trước mà tỏ vẻ cứ việc đi làm. Minh gia sẽ toàn lực duy trì nàng, vì thế, một nửa vây quanh Ninh Tố khen tặng, một nửa ở Minh Thụy Hàm bên cạnh khen nàng tuệ nhãn thức anh hùng. Còn có ở máy móc bên cạnh tưởng nghiên cứu là như thế nào làm được, bọn họ giống như quên mất cái gì. Bất quá nếu có thể quên nhớ, kia hẳn là cũng liền không quan trọng đi, tác giả có lời muốn nói. Minh Diễm Thu chờ, các ngươi đem chúng ta cấp đã quên, chúng ta còn ở ảo cảnh a. Ninh giáo dục chuyên gia Tố Hùng thanh niên xử lý như thế nào? Thu thập một đốn thì tốt rồi. Nếu một đốn không đủ, vậy lại đến một lần. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ 123.456. Trà nại một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nơi này 30 bình, với thường 20 bình, xấu tính tương đương gạch dưới tương đương 10 bình, yến, thần hy 5 bình, yo-yo 3 bình, vkep star ain 2 bình, tím cá vũ, Jesse, cơ phỉ, khuynh nhan 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.